Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Lưu Bị nhà cây dâu. Trương Nam ở phía xa ghìm chặt tọa kỵ, híp mắt, đánh giá đối diện dốc núi cũng không cao, cũng không tính được lớn, là loại kia khắp nơi có thể thấy được đường dốc, sườn núi phía trên tựa hồ có rừng cây. Bên trong khả năng có dấu người, nhưng cảnh ban đêm buông xuống, đối diện lại không điểm nhiều ít bó đuốc, nhìn đến không rõ lắm, đối diện toàn bộ trận thế nhìn đến rõ ràng nhất cũng là trung gian. Một đoàn lửa trại đang cháy mạnh, bên đống lửa có mấy cái bóng người, một mặt chiến kỳ, trên chiến kỳ mơ hồ có thể thấy được một cái dục hỏa bốc lên chim to. Chính là Tôn Sách bản thân chiến kỳ không thể nghi ngờ. Trương Nam than một hơi, chùi chùi cái trán mồ hôi, chạm tay tất cả đều là cáu bẩn. Đoạn đường này chạy tới, mồ hôi ra một tầng lại một tầng, ẩm ướt lại làm vừa ướt, dính cho bụi sau đều nhanh kết vảy. Không qua tất cả vất vả đều là đáng giá. Hắn cái thứ nhất đuổi kịp Tôn Sách, đoạt đầu công. Có điều hắn chỉ có một doanh nhân mã, lại chạy xa như vậy, thể lực tiêu hao quá lớn, sông đi lên cũng lấy không đến chỗ tốt gì, đã Tôn Sách không chạy, hắn đại khái có thể các loại tưởng kỳ đến lại nói. Trương Nam an bài tốt cảnh giới, lại sai người thu thập bụi rậm, nếu là đánh đêm, lửa trại là nhất định phải, hắn thân thể làm tiền phong, có chuẩn bị chiến trường trách nhiệm. Thời gian không dài, Tiêu Xúc cũng tới, bị Trương Nam vượt lên trước. Hắn có chút tiếc nuối, bất quá tâm tình cũng không xấu. Quả thực trêu chọc Trương Nam vài câu. Trương Nam cười ha ha, cùng Tiêu Xúc chuyện trò vui vẻ. Lửa trại đã đốt lên tầm 10 chồng chất. Thân vệ tại trên lửa dựng lên ấm, chuẩn bị nấu một số nhạt tửu giải khát. Nắm chặt thời gian ăn một số tùy thân mang theo lương khô bổ sung thể lực. Chuẩn bị chiến đấu, giáo úy là trung cấp quân quan. Chiến giáp xa so phổ thông sĩ tốt tinh xảo. Lại thêm bên người chen chúc thân vệ. Dù cho cách hơn 300 bước, Tôn Sách cũng có thể phân biệt ra được hai cái này thân phận. Hắn ngụm nhỏ địa nhếch tửu. Thỉnh thoảng dò xét liếc một chút nơi xa. Lưu Bị do dự một hồi lâu, tướng quân không muốn vượt lên trước xuất kích. Áp chế lệ khí sao? Tôn Sách ngoẹo đầu, đánh giá Lưu Bị, gọi tới Bàng Thống, phụ ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu. Bàng Thống gật đầu đáp, lặng lẽ lui ra. Tôn Sách lúc này mới nói với Lưu Bị, nếu như là ngươi ở bên kia, ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Lưu Bị suy nghĩ một chút. Gật đầu nói phải, tướng quân nói đúng. Tướng quân uy danh bên ngoài. Cho dù có ngang nhau binh lực cũng không ai dám chủ quan. Tất nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng. Để tránh bị tướng quân đánh bất ngờ. Lúc này thời điểm xuất kích xác thực không tốt. Tôn Sách cười khẽ. Sai người lấy ra một cái túi nước. Đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận. Khom người gửi tới lời cảm ơn. Mở nước túi uống một miệng, túi nước bên trong là nhạt tửu, mùi rượu rất nhạt, nhưng vị không tệ. Lưu Bị tán một tiếng, rượu ngon, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mời tướng quân nói thẳng, ngươi chuyển đầu Viên Thiệu, có phải hay không cảm thấy Viên Thiệu có cơ hội sáng lập Tân Triều? Muốn làm theo Long Chi Thần? Lưu Bị trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Theo Long Chi Thần không dám hy vọng xa vời. Có thể mưu cái 2000 thạch thì vừa lòng thỏa ý, thật sao? Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, ta nghe người ta nói. Người trước cửa nhà có khỏa đại cây dâu, giống như nắp xe, thế nhưng là thật. Lưu Bị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, ánh mắt sắc bén như đao. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt dần dần hòa hoãn lại, cười khổ nói, có thể bị tướng quân coi trọng như thế, thật sự là không dám nhận. Thôn quê ngữ điệu, trẻ thơ dại chi ngôn, tướng quân không cần coi là thật, một gốc cây dâu mà thôi, có cái gì tốt làm thật, ta lại cảm thấy không phải chuyện gì tốt à. Tôn Sách khì khì một tiếng cười, nhà ngươi viên này, đại cây dâu là trong sân, vẫn là tại bên ngoài viện? Trong sân, biết đây là ý gì sao? Lưu Bị dương dương lông mày, còn mời tướng quân chỉ giáo. Tôn Sách rút ra bên hông đập bể, cũng chính là chiếc kia nghe nói là hạng vũ di vật đoản đao. Tại trên mặt đất họa một cái khung, lại ở bên trong viết một cái chữ mộc, nhận biết đây là chữ gì sao? Lưu Bị nhìn chằm chằm cái kia khốn chữ nhìn một hồi, chữ là nhận biết. Chỉ là không biết tướng quân muốn nói cái gì. Cây dâu người, tang, khốn người, mệt nhoài, người lũ chiến lũ bại, tang sư gãy chúng, mệt nhoài nhiều năm, rất có thể cũng là cái này khỏa cây dâu phương. Tôn Sách thu hồi đoản đao, nghe ta một lời khuyên. Nếu có cơ hội trở về, đem gốc cây kia chặt, sửa đổi một chút mệnh đi. Lưu Bị ngó ngó cái kia khốn chữ, lại nhìn xem Tôn Sách, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới tướng quân còn có dạng này học vấn, thật sự là mở mang nhiều hiểu biết, tin thì linh nghiệm, không tin thì mất linh. Tướng quân tin sao? Không tin. Lưu Bị há hốc mồm, không biết làm sao hướng xuống tiếp. Tôn Sách nói đến đạo lý rõ ràng, hắn còn tưởng rằng hắn tin đây, không nghĩ tới hắn căn bản không tin. Đã không tin, ngươi khuyên ta làm gì? Còn để cho ta đem cây kia cây dâu cho chặt. Lưu Bị uống lấy tửu, trầm mặc không nói, tâm lý càng nghĩ càng bất an. Hắn tin tưởng Giản Ung không sẽ nhàm chán đến cùng Tôn Sách nói những việc này. Cái kia Tôn Sách là làm sao biết? Hắn nếu biết cây dâu, hẳn là cũng biết ta nói những lời kia à. Bị một người như vậy để mắt tới, đến tột cùng là họa hay phúc? Lúc này, dốc núi bên trái truyền đến hai tiếng gấp rút kêu thảm, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Bị nghe được hãi hùng khiếp vía, quay đầu đi xem, lại một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn muốn hỏi Tôn Sách, thế nhưng là nhìn Tôn Sách bộ kia xa cách bộ dáng, đoán chừng cũng không có hứng thú gì trả lời hắn, vẫn là ngậm miệng lại. Lại chờ một lúc, phía bên phải cũng truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, lần này duy trì liên tục thời gian tương đối dài, giống là có người bị thương nặng. Hí hí run lẩy bẩy âm thanh vang lên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Bị lẫm liệt tứ phương, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, sắc trời đã tối, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn biết rất rõ ràng có hơn 3.000 người tại sườn núi kể trên trận, nhưng đập vào mắt đi tới, chỉ có Tôn Sách cùng bên cạnh hắn trên dưới 100 người. Người khác đều ẩn trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động, thì liền chiến mã đều rất ít phát ra âm thanh. Lưu Bị cảm thấy da đầu từng trận run lên, lần nữa nhìn về phía Tôn Sách lúc ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể. Hắn hiện tại đã biết rõ Tôn Sách vì sao lại giải tán những tù binh kia. Không chỉ là vì tiết kiệm lương thực, mà chính là ghét bỏ những người kia không đủ tinh anh, sợ ảnh hưởng hắn sĩ khí. Hiện tại Tôn Sách bên người trừ hắn xuất lĩnh 200 tù binh bên ngoài, chỉ có 100 cường nỗ thủ là người mới. Hắn đều là Tôn Sách huấn luyện đã lâu thân vệ bộ kỵ, đã sớm biết Tôn Sách bộ hạ là tinh nhuệ, nhưng cho tới giờ khắc này, Lưu Bị mới ý thức tới cái gì gọi là tinh nhuệ. Chớ khẩn trương, chỉ là đánh lén đối phương thám báo mà thôi. Tôn Sách cười cười, mang theo không nói ra đắc ý, có cái kia 100 cường nỗ thủ, 300 bước trong vòng, thì liền một chi chuột đều chui không lọt tới. Lưu Bị nhìn chung quanh một chút, xác thực không thấy được những cái kia ánh mắt rõ ràng cùng người bình thường khác biệt cường nỗ thủ. Có điều hắn rất ngạc nhiên, hắn biết Trần Vương tinh thông xạ nghệ, huấn luyện ra cường nỗ thủ cũng là trong trăm có một hảo thủ. Tôn Sách tập kích hắn đại doanh lúc, những người này giúp Tôn Sách đại ân. Có điều hắn vẫn là không quá tin tưởng, cho dù tốt xạ thủ cũng không thể bắn không ngắm đi. Như thế hắc, những cái kia cường nỗ thủ cũng có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Nghe nói qua xạ thanh sĩ sao? Tôn Sách cười cười, những cái kia cường nỗ thủ bên trong có một ít chính là 30 bước trong vòng, nghe tiếng mà bắn, tên ra không chặt, Lưu bị nháy mắt mấy cái. Biết Trần Vương lúc đó vì cái gì như vậy không muốn. Hắn nhìn xem Tôn Sách, không che giấu được chính mình hâm mộ, tướng quân vận khí tốt. Thế mà có thể nắm giữ loại này truyền thuyết bên trong thần xạ thủ vì hai bên. Đây là ta dùng, thành tín đổi lấy, Tôn Sách lạnh nhạt nói. Người không có uy tín không có chỗ đứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN